Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1228, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận xác chết trên phố 1, Nhiếp Nhiên và Tống Nhất Thành đồng thời chuyển ánh nhìn về phía người kia. Nhất thời, lông mày Nhiếp Nhiên khẽ cau lại, mang theo sự nghi ngờ nhìn về phía Lệ Xuyên Lâm trước mắt. Sao anh lại tới đây? Lệ Xuyên Lâm lạnh mặt đi tới, một tay anh ta túm lấy cánh tay kia của Nhiếp Nhiên kéo cô về bên người. Đi theo tôi, chuyện dị giới, chờ một chút, Tống Nhất Thành nhanh tay nhanh mắt kéo Nhiếp Nhiên lại, đồng thời bảo vệ cô ở phía sau, đanh giọng nói. Tại sao cô ấy phải đi theo anh chứ? Lệ Xuyên Lâm đánh giá anh ta một lượt lạnh lùng hỏi. Anh là ai? Tống Nhất Thành rũ rũ áo blau trắng của mình, hơi hết cằm lên nói. Tôi là bác sĩ ở đây. Lệ Xuyên Lâm vừa nghe xong liền không thèm nhìn anh ta nữa, kéo thẳng tay Nhiếp Nhiên đi, nói. Đi thôi, không được đi, cô ấy là bệnh nhân của tôi. Tôi không cho phép cô ấy không thể rời bệnh viện. Tống Nhất Thành quát lên, quả nhiên, Lệ Xuyên Lâm nghe thấy hai chữ, bệnh nhân, thì không tiếp tục giằng kéo nữa, sắc mặt còn hơi lo lắng. Cô có chỗ nào không ổn sao? Bạn đang, tá, ân nhá tê thả en ết nhã en lã xê anh ta e ăn há y pn thả la y cả bản quyền o cả phá phá a mã en ết chê độ á, c, giá y há y lá n lã m ơ cả bình phương n anh lã ai? Ớ, hãm nay lá N là M ngá, phá bản quyền P anh ta kháng má C A ân phá, C mã trá, má T bá qua N A O thá thao E N giá bảng N, vá N ra bản quyền lã tá y tham cá P D độ A y cá A mã N S kháng ngá, lã C I qua nhã N thá y P N E ân bá, má T nghe độ A y E A N áng giá cộng trừ ân cá bản quyền O. N thá y hai nghe độ a y bá n há má t chả y má t phả y ná m lá y tay mã n s hai bả n a u á bản quyền n chá bản quyền a má t mã y thoá c xạ ân ná c cả hã má t he y là n s là ân há y a hai nghe độ a y cả c anh là m n a chê độ a ớ cá bảng hai nghe độ a y a u e a ân thanh há y má t cả u a anh ta là ai ớ a anh ta là ai ớ, ba nghe độ a y cá, bản quyền nghe độ và y a, bản quyền ân á cá a bá, n s via n trong bà u kháng khả quả y giá. Bá n s nhã n vã cả c bã c xa bản quyền xung quanh nhã n thả y cá bảng n s nã y kháng nhá n e độ á, bảng c mã u cá, lập phương c má t qua. Cách chương.